Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, hai cây dây leo. Diệp Sát cũng không có dùng loại này tư thế tiến lên quá lâu. Càng hướng chỗ sâu, địa thế liền càng khoáng đạt. Diệp Sát thời gian dần trôi qua liền có thể đem thân thể cho thẳng lên rồi. Mảnh không gian này rõ ràng ở vào ngọn núi bên trong. Chiếm đất ngược lại là không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chí ít Diệp Sát đã từng đi qua kia tòa mộ rồng so ra. Nơi này chỉ có thể coi là một cái địa phương nhỏ. Mà lại, thoạt nhìn như là tự nhiên hình thành. Bất quá, tự nhiên bộ phận rất ít. Diệp Sát hướng về phía trước đại khái đi ra 20 mấy mét sau. Liền thấy được rồi người vì thi công bộ phận. Bốn phía vách núi rõ ràng bị mài rũa qua. Đương nhiên, bởi vì tuế nguyệt trôi qua, lại trở nên lồi lõm bất bình bắt đầu. Nhưng cùng những cái kia tự nhiên hình thành bộ phận so sánh với, đó có thể thấy được rõ ràng khác biệt. Những cái kia mài rũa qua bộ phận, khắc họa lấy một chút văn tự, đồ văn, hoặc là phù hiệu. Diệp Sát không thể nào phán đoán, bởi vì căn bản không biết. Mà lại, để Diệp Sát cau mày là những này đồ án cũng không phải là cổ đại còn sót lại vật phẩm trên loại kia. Văn tự, cho dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra cả hai là khác biệt. Hình dạng quy luật hoàn toàn khác biệt. Những bức vẽ kia giống như là cái gì cổ xưa văn minh bộ lạc cầu đang đồng dạng cảm giác. Nếu như tại văn tự, đồ văn, cùng phù hiệu bên trong tuyển chọn, Diệp Sát sẽ cảm thấy càng giống là đồ văn. Thuần túy là một loại văn minh hoặc là nói là văn hóa biểu tượng. Về phần cầm ra cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên đồ án, dù là không biết, cũng có thể khiến người ta cảm thấy đó là văn tự. Tựa như lịch sử văn hiến đồng dạng, sắp xếp cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là tại tự thuật cái gì. Đây không phải cái tin tức tốt, này mang ý nghĩa nơi này tồn tại đồ vật, khả năng cùng Diệp Sát tưởng tượng không giống nhau lắm. Bất quá, Diệp Sát vẫn như cũ tin tưởng mình cảm giác, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Diệp Sát tiếp tục đi đến phía trước, người vì thi công qua dấu vết trở nên càng rõ ràng hơn. Nhưng không có thông đạo loại hình đồ vật, tựa hồ đã từng đám người cũng không có ở chỗ này kiến thiết cái gì đồ vật. Chỉ là tiến hành đơn giản tu sửa. Sau đó, Diệp Sát hướng về nghiêng phía trước nhìn lên. Nơi đó có một ít cao chót vót nham thạch, che lại mảng lớn bóng tối. Hừ, Diệp Sát khẽ hừ một tiếng, lập tức đưa tay vung về phía trước một cái. Bốn phía lập tức dâng lên gió chảy, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Hóa thành hai đạo đao gió, hung hăng chém trúng hai khối nham thạch. Ầm ầm, ầm ầm, kia hai khối nham thạch rất nhanh sụp đổ. Vô số cục đá vụn hướng về bốn phía bắn tung tóe mở ra. Lập tức Diệp Sát có thể nhìn thấy rõ ràng có cái gì đồ vật tại hòn đá phía sau ngọ nguậy. Chính tại cấp tốc lui bước, tựa hồ là cái gì thực vật. Diệp Sát nhìn lấy kia hai đạo điều chạm hình dáng, cảm giác là dây leo cái gì đồ vật. Mặc dù bởi vì bát phương mưa gió, Diệp Sát cảm giác dị thường linh mẫn, có thể rõ ràng cảm giác được hai khối nham thạch phía sau trốn tránh lấy cái gì đồ vật. Đồng thời chính tại xúc thế đợi phát, tựa hồ muốn tại Diệp Sát đi qua thời điểm, cấp cho Diệp Sát mạnh mà mạnh mẽ một kích. Bất quá, có thể cảm giác ra đồ vật là không sai, nhưng cụ thể là cái gì, Diệp Sát không được rõ lắm rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Diệp Sát cũng không có dự định thật làm cho đối phương tùy tiện rút đi. Keng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Diệp Sát trực tiếp rút ra rồi kinh suốt. Ánh vàng rực rỡ kiếm duỗi tản ra hào quang chói sáng. Những cái kia màu vàng tia sáng chiếu sáng rồi bốn phía, để Diệp Sát có thể đem hết thảy nhìn càng thêm rõ ràng. Quả là thế, Diệp Sát thấy rõ ràng rồi kia hai đạo bóng đen bản thể. Quả nhiên là hai cây dây leo không thể nghi ngờ. Không phải rất thô, ước chừng anh hài cổ tay phẩm chất, mọc đầy rồi mảnh đâm. Hơn nữa là phi thường khủng bố câu đâm. Loại này câu đâm nhưng không đơn thuần là đem người thân thể quẹt làm bị thương mà thôi. Còn có thể tùy tiện từ thân người trên lột xuống huyết nhục. Diệp Sát không chút do dự hất lên tay, hai đạo đao gió liền hướng về phía trước vung rồi ra ngoài, hung hăng chém trúng hai cây dây leo. Kẹt kẹt, ngoài dự đoán mọi người, kia hai cây dây leo vậy mà không có tùy tiện liền bị Diệp Sát cho chặt đứt, mà lại đao gió chém ở dây leo trên vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Kia hai cây dây leo giống như là dùng cái gì kim loại chế tạo ra đồng dạng. Có chút ý tứ, Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước, một cái nghiêng người liền từ hai cây dây leo ở giữa sát người mà qua. Sau đó chặn đường tại rồi hai cây dây leo ở giữa. Kia hai cây dây leo không chút do dự hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi công kích. Kéo căng thẳng tắp sau, liền như là hai cây trường thương đồng dạng, hung hăng đâm về Diệp Sát. Leng keng, Diệp Sát giơ lên kinh suốt trái phải quét qua, liền đem hai cây dây leo ngăn cản rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, kia hai cây dây leo lại đột nhiên mềm nhũn ra, như rắn vậy du tẩu, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mắt cá chân quấn tới. Diệp Sát lập tức đem kinh suốt hướng xuống đất một lần, sau đó thả người nhảy lên, chỉ bằng vào kinh suốt trèo chống tránh thoát hai đầu dây leo công kích. Tiếp lấy đưa tay hướng xuống hư nhấn, sóng xung kích, lực lượng vô hình oanh ra, mặt đất phát ra tiếng vang sau, trực tiếp bị xung kích đợt lực lượng vô hình cho đập vụn rồi một khối. Nhưng hai cây dây leo tựa hồ cũng không có vì vậy mà bị phá hủy, như cũ đang không ngừng đung đưa. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, thân thể hướng về sau một nghiêng, lập tức liền bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát đem kinh suốt hướng đất trên cắm xuống, sau đó đưa tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, thiêu đốt mũi tên, đốt hỏa diễm thiêu đốt mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Sau khi rơi xuống đất liền bốc cháy lên, chung quanh mặt đất phảng phất ngâm xăng đồng dạng, tựa như ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt, kia hai đầu dây leo nhúc nhích rồi một chút, không chút do dự bắt đầu rút đi. Quả nhiên, Diệp Sát ném xuống miệng nói, cho dù giống như là kim loại, nhưng thực vật chính là thực vật, đối với hỏa diễm là trời sinh sợ hãi. Kia hai cây dây leo rõ ràng tại e ngại thiêu đốt mũi tên, không ngừng hướng về sau co vào, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Sát thả xuống Endless Bow, sau đó nắm lên kinh suốt liền bắt đầu hướng về phía trước đuổi theo. Diệp Sát không có kéo dài tiến hành công kích, trong tay hắn muốn nhóm lửa diễm thủ đoạn vẫn là thật nhiều. Nhưng Diệp Sát cảm thấy đi theo hai cây dây leo có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Kia hai cây dây leo cũng có thể mang chính mình tìm tới muốn tìm được đồ vật. Một lát sau, Diệp Sát liền đã xác định ý nghĩ của mình không có sai. Chạy ra mấy chục mét sau, Diệp Sát phát hiện chung quanh rộng rãi một chút, đồng thời nơi này không giống lúc trước như vậy lờ mờ. Tựa hồ có tia sáng từ chỗ nào chiếu xạ tiến vào ngọn núi nội. Mà lại, Diệp Sát tại vách núi chóp đỉnh, thấy được rồi một khối khảm nạm ở bên trong phiến đá. Phía trên khắc họa lấy mấy cái đơn giản đồ án. Mấy cái này đồ án Diệp Sát liền tương đối quen thuộc rồi. Hoặc là nói, mấy cái kia đồ án là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên xuất hiện văn tự. Hết thảy 9 cái văn tự, Diệp Sát thậm chí nhận biết trong đó 4 cái, mặc dù không biết nói ý, nhưng đều là tại Diệp Sát trong tay những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên xuất. Hiện qua, đã nhưng khẳng định ý nghĩ trong lòng, Diệp Sát tự nhiên càng sẽ không do dự, tăng tốc rồi tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Kia hai cây dây leo chiều dài vượt quá tưởng tượng. Diệp Sắt cảm giác một đường chạy tới. Trên 100 mét nhất định là có. Này chẳng phải mang ý nghĩa kia hai cây dây leo chí ít trên 100 mét dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?